Hổ tế, chương 896. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 896. Cái gì? Người trong xe là Trương Tử Hào và Vương Na. Vương Na là mẹ kế của Trương Tử Hào. Sao bọn họ có thể làm chuyện như thế? Đây là loạn luân. Trong chốc lát, tất cả mọi người trong toàn bộ khán đài đều bùng nổ. Đây không phải là mình sao? Nhìn chằm chằm vào video đa phương tiện, đồng tử của Trương Tử Hào co lại, khuôn mặt đầy kinh hoàng. Nghiệt chướng, Trương Vân Trạch chủ nhà họ Trương vừa nhìn thoáng qua đã biết thân phận của hai người trong xe. Trương Tử Hào nhìn xuống hàng ghế đầu, cảm nhận được cơn ớn lạnh toát ra từ trên người Trương Vân Trạch. Trương Tử Hào sợ tới mức toàn thân rùng mình, một cơn ớn lạnh từ gót chân đi thẳng lên đỉnh đầu. Vương Na, người phụ nữ gợi cảm ngồi bên cạnh Trương Vân Trạch chủ nhà họ Trương cực kỳ hoảng sợ. Cô ta không thể tin được trên màn hình đa phương tiện lớn lại đang chiếu hình ảnh cô ta và Trương Tử Hào vụng trộm. Trương Vân Trạch tức giận. Ông ta túm lấy quần áo của Vương Na giận dữ hét lên. Đồ đĩ, dám làm chuyện vô sỉ vụng trộm sau lưng tôi. Lúc này, mắt Trương Vân Trạch đỏ ngầu. Năm đó để cưới Vương Na, ông ta không ngần ngại ly hôn với người vợ kết tóc. Bị người dân ở Trung Nguyên chỉ trích, điều khiến Trương Vân Trạch càng tức giận hơn là Vương Na lại dám cặp kè với con trai mình. Đã vậy còn được phát sóng trước công chúng. Đây là muốn tạo phản sao? Hừ, Trương Vân Trạch, nếu không phải của ông ngắn nhỏ yếu, mỗi lần đều không kiên trì nổi 2 phút. Tôi sẽ cặp kè với Tử Hào chắc. Nếu mọi chuyện đã bại lộ, Vương Na cũng không thèm che đậy hét lên. Mỗi lần đều không kiên trì nổi 2 phút. Nghe vậy, nhiều người có mặt tại đây không nhịn được bật cười. Hai mắt Trương Vân Trạch bừng bừng lửa giận. Ông ta biết Vương Na nói ngay tại chỗ đã khiến ông mất hết mặt mũi. Đối với một người đàn ông, điều sợ nhất là bị người khác nói của mình ngắn nhỏ yếu. Có thể ví von như một sự xấu hổ của đàn ông. Chát, trong khoảnh khắc tiếp theo, Trương Vân Trạch đã tát vào mặt Vương Na một cái. Vương Na làm sao có thể chịu được lực mạnh như vậy? Cô ta trực tiếp ngã xuống đất. Hai mắt Trương Vân Trạch như nứt ra. Phát tay hét lên, trông chừng cô ta kỹ cho tôi. Lát nữa tôi sẽ dạy dỗ con đĩ này xô. Vâng, nhóm vệ sĩ của Trương Vân Trạch đồng thanh hét lên. Ngay sau đó, Trương Vân Trạch tức giận nhìn Trương Tử Hào. Nhìn thấy Trương Vân Trạch phát điên, sắc mặt Trương Tử Hào tái mét. Anh ta đâu dám do dự lao thẳng ra bên ngoài hội trường. Nghiệt chướng, mày còn muốn chạy? Trương Vân Trạch tức giận hét lên. Má ơi! Sự việc bại lộ, nhìn thấy bố mình nổi giận, Trương Tử Hào sợ hãi suýt tè ra quần. Bịch, ngay lúc Trương Tử Hào co giò bỏ chạy, Trương Vân Trạch bước lên đá vào lưng Trương Tử Hào. Cách Trương,